Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 34, Thanh Long Yển Nguyệt Đao. Người tới, triệu tập tất cả giáo úy thân binh, theo ta cùng đi cửa thành nhìn xem. Lý Đại Mục truyền lệnh. Đồng thời Lý Đại Mục một mực đang nghĩ đến cùng là ai có lá gan lớn như vậy cũng dám bổ nhào hắn. Địa bàn, triều đình, vẫn là cái khác giang hồ môn phái. Thật tình không biết, ngay tại Lý Đại Mục còn tại huyện Nha Lề mà lề mề thời điểm. Cửa thành đã bị Quan Vũ mở ra, ngay sau đó một cỗ màu đen dòng lũ tràn vào Kỷ huyện huyện thành. 50 tên ô giang thiết kỵ nhận được mệnh lệnh chính là đồ thành. Sau một khắc, ô giang thiết kỵ khủng bố rốt cục hoàn toàn hiện ra ra. Chỉ cần là vật sống, mặc kệ là người là súc, bọn hắn liền không chút do dự đâm ra một thương. Thời gian ngắn ngủi liền có hơn 100 giặc khăn vàng binh ngã xuống trong vũng máu. Giá, giá, giá, tại Quan Vũ dẫn đầu hạ. Ô giang thiết kỵ thẳng tắp xông về huyện thành vị trí trung tâm. Cái khác 30 mấy tên lão binh thì là hướng phía Văn Hạo phương hướng giết tới đây. Theo sát thiết kỵ, quét dọn người sống, nhưng mà lúc này Văn Hạo lại là hướng thiết kỵ bên này vọt đi qua. Những cái kia thủ thành khăn vàng binh phỉ không chịu nổi một kích. Ngắn ngủi công phu chết tại hắn trong tay đã có hơn 10 người nhiều. Phía trên tường thành người đã toàn bộ bị chém giết hầu như không còn. Vâng, đại nhân, thế là, ô giang thiết kỵ phía trước, Văn Hạo bọn người ở tại về sau. Bọn hắn giống một bộ to lớn máy ủi đất như thế thẳng tắp nghiền ép tới. Những nơi đi qua đã không nhìn thấy một người sống. Là ai? Bọn hắn đến cùng là ai? Một chút khăn vàng tiểu binh dọa đến liều lĩnh chạy trốn tứ phía. Là ai chọc những này ma quỷ? Đáng chết, cha mẹ của ngươi không phải chúng ta giết. Cũng có chút khăn vàng binh nhìn ra chút hứa mánh khóe. Nhưng bọn hắn cuối cùng đều tránh không khỏi ô giang thiết kỵ trường thương. Cứ như vậy, dòng dã giết nửa nén hương. Trên đất máu tươi đã nhanh lưu thành tiểu hà. Này, phương nào tặc tử vậy mà tại ta khăn vàng địa bàn dương oai? Rốt cục, khăn vàng cờ đẹp trai Lý Đại Mục chạy đến. Hắn nhìn thấy chỗ cửa thành cảnh tượng sau khóe mắt, một hơi kém chút không có đi lên. Lý Đại Mục trong tay khăn vàng binh có mấy vạn người không già, nhưng đại bộ phận đều ra ngoài trưng binh, lưu tại huyện thành cũng liền mấy ngàn người. Tại ô giang thiết kỵ quét ngang hạ, ánh sáng chỗ cửa thành liền nằm hơn mấy trăm người. Loại tổn thất này hắn sao có thể tiếp nhận? Hừ, chỉ là trăm người mà thôi. Hôm nay liền để các ngươi nhìn xem ta khăn vàng thực lực. Chư vị tướng sĩ, giết cho ta. Nhìn cái này trước mắt tình hình, Lý Đại Mục đã vô tâm bận tâm cái khác. Lúc này, phía sau hắn giáo úy cũng không ít. Có được 10 năm nội lực liền có 7-8 vị nhiều. Trong lúc nhất thời, bên kia cũng xông ra không ít võ tướng. Chỉ là trăm người, giết. Nhìn thấy khăn vàng bên này có tướng lãnh cao cấp tới, Quan Vũ hừ lạnh một tiếng, sau đó thẳng đến Lý Đại Mục. Nếu là đồ thành, người nơi này một cái cũng không thể bỏ qua, đương nhiên bao quát bọn hắn đại soái. Nguyên lai là cái có được nội lực tiểu tử, vậy mà cũng muốn ở trước mặt ta làm càn. Nhìn thấy Quan Vũ vọt tới, Lý Đại Mục trong lòng lập tức trầm xuống, ngoài miệng lại là không có nửa điểm khiếp ý. Kỳ thật, khi hắn nhìn thấy Quan Vũ cùng kia 50 tên thiết kỵ lần đầu tiên thời điểm, trong lòng liền đã không còn bình tĩnh. Nhất là Quan Vũ, một chút liền có thể nhìn ra nội lực cùng hắn tương xứng. Cỗ thế lực này tuyệt đối có sông Kỳ huyện huyện thành thực lực. Oanh! Cứ như vậy hai cỗ dòng lũ đụng vào nhau. Đang, đang, bành, bành, tê, binh khí tiếng va đập, chiến mã tê minh thanh đan vào với nhau, tạo thành một bước to lớn cối xay thịt. Những cái kia khăn vàng binh phỉ nhìn thấy nhà mình đại soái cũng đã xuất thủ. lá gan lập tức lớn lên, có chút chỉ lo chạy trối chết lại phản sát trở về. Thế là, nơi này chết người càng ngày càng nhiều, đương nhiên 99% đều là khăn vàng binh. Một phe là đại danh đỉnh đỉnh Ô Giang Thiết Kỵ, một phe là từ lùm cỏ tạo thành khăn vàng binh. Ai mạnh ai yếu căn bản không cần phải nói. Kỳ thật đừng nói là khăn vàng tiểu binh, liền ngay cả Lý Đại Mục dưới tay những cái kia giáo úy giờ phút này cũng là khổ không thể tả. Bọn hắn có 10 năm nội lực không giả, nhưng cùng Ô Giang Thiết Kỵ giao thủ mới biết cái gì là chân chính khủng bố. Ô Giang Thiết Kỵ mỗi vị đều có 5 năm trở lên nội lực. Bọn hắn hành động chỉnh tề hơn nữa, còn thỉnh thoảng biến đổi trận hình. Không đến thời gian chừng nửa nén hương liền có một vị giáo úy bị trường thương đâm xuyên. Ô Giang Thiết Kỵ lạnh lùng như cũ như trước. Đây chính là cả hai chênh lệch. Thật tình không biết, tại song phương đại chiến thời điểm, một gian nhà dân góc rẽ, Mã Nguyên lộ ra nửa người. Hắn nhìn thấy một màn trước mắt, lập tức dọa đến sắc mặt trắng bệch. Đây chính là Văn Hào. Thực sự là quá kinh khủng. Sớm biết đem bọn hắn phụ mẫu ném đi tốt bao nhiêu. Tự lẩm bẩm một câu về sau, Mã Nguyên rút về thân thể. Hắn hiện tại nhất định phải tìm địa phương trước giấu đi. Thời gian lưu chuyển, đảo mắt song phương đã đại chiến nửa canh giờ. Bên này, Văn Hạo chém giết mười mấy tên tiểu binh về sau, lại ngẩng đầu nhìn đến Quan Vũ cùng kia Lý Đại Mục giết khó hòa giải. Lập tức nhướng mày, Quan Vũ là tay không tấc sát, Lý Đại Mục cầm trong tay song đao. Quan Vũ ăn thiệt thòi liền ăn thiệt thòi tại binh khí bên trên. Nếu không Lý Đại Mục căn bản không phải Quan Vũ đối thủ. Nghĩ đến nơi này, Văn Hạo không do dự nữa. Hệ thống, cho ta đem binh khí biến đổi thành Thanh Long Yển Nguyệt đao dáng vẻ. Đối với Văn Hạo đến nói, hắn am hiểu nhất vẫn là lĩnh ngộ đại lực quyền. Từ bỏ binh khí cũng sẽ không ảnh hưởng bao nhiêu chiến lực. Dưới mắt bọn hắn bên này mặc dù cường hãn, nhưng nhân số rất ít. Đối phương thế nhưng là có mấy ngàn người nhiều. Trước mắt đã có 10 tên lão binh. Hai tên Ô Giang Thiết Kỵ bị mất tính mệnh, lại không giải quyết Lý Đại Mục, kéo thời gian càng dài đối bọn hắn càng bất lợi. Bạch, hệ thống phi thường đáng tin cậy. Văn Hạo mệnh lệnh một chút, hắn trong tay phác đao đã biến thành đại danh đỉnh đỉnh Thanh Long Yển Nguyệt đao. Đinh, nhắc nhở túc chủ, vạn năng quốc chính là túc chủ bản mệnh công cụ, không thể mượn bên ngoài. Người khác không thể sử dụng. Đáng tiếc ngay lúc này, hệ thống phát ra thanh âm nhắc nhở. Người khác không thể sử dụng. Văn Hạo nhíu mày, điểm này hắn vẫn thật không nghĩ tới. Vậy phải làm sao bây giờ? Cũng may lúc này, hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên lần nữa. Đinh, cảm nhận được túc chủ nguy cấp. Khẩn cấp đại gói quà phát động. Túc chủ có thể lựa chọn hối đoái một thanh chân chính Thanh Long Yển Nguyệt đao. Đinh, túc chủ tổng cộng có 3 lần sử dụng khẩn cấp đại gói quà cơ hội. Một khi sử dụng, vĩnh cửu biến mất, thời khắc mấu chốt, hệ thống phúc lợi lại xuất hiện. 3 lần sử dụng cơ hội, cho ta hối đoái một thanh Thanh Long Yển Nguyệt đao. Cơ hồ không có bất kỳ suy nghĩ, Văn Hạo liền lựa chọn hối đoái. Cái này không có gì nói, Quan Vũ là hắn yên tâm nhất người, dùng một lần khẩn cấp gói quà thì thế nào? Bạch, thời gian trong nháy mắt, Văn Hạo trái trong tay nhiều một thanh hàn khí bức người đại đao. Đao này bộ dáng cùng Văn Hạo trong tay phải dùng vạn năng quốc huyễn hóa ra tới giống nhau như đúc. Khí thế lại là mỗi người mỗi vẻ. Vân Trường, tiếp đao, không kịp nghĩ nhiều. Văn Hạo hét lớn một tiếng, Quan Vũ cùng Lý Đại Mục chiến say xưa. Bất quá hắn cũng thời khắc tại lưu tâm lấy Văn Hạo sinh sợ hãi bên này gây ra rủi ro. Giờ phút này nghe nói Văn Hạo hô lớn một tiếng, hắn lập tức bước ra lui lại đi tới Văn Hạo trước mặt. Đại ca, ngươi không sao chứ? Quan Vũ sốt ruột mở miệng. Nguyên lai Văn Hảo hét lớn một tiếng, còn tưởng rằng xảy ra vấn đề gì. Đao này cho ngươi, tốc chiến tốc thắng. Văn Hảo đem chân chính Thanh Long Yển Nguyệt đao ném tới. Đây là, tiếp vào trong tay về sau. Quan Vũ khí thế tại thời khắc này phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tốt, tốt, tốt, ngay cả nói ba chữ tốt. Quan Vũ cầm đao lần nữa thẳng hướng Lý Đại Mục. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.